Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, video vương sinh ra dâng lên pháo mừng. Dịch chuyển không gian, di động trong nháy mắt, Fenyuki kinh ngạc nhìn lại xuất hiện tại trước mặt Dio. Kinh ngạc của hắn không phải giả mạo, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá mức mới lạ. Loại kia trong nháy mắt từ một chỗ đi vào một địa phương khác kỳ lạ cảm giác. Để hắn cảm giác vô cùng mới lạ, giống như là uống nhỏ nhặt về sau. Tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại một cái lạ lẫm nơi hẻo lánh đồng dạng. Bất quá khác biệt chính là, hắn biết rõ minh bạch, chính mình là bị Dio thời gian đình chỉ di động. Ngươi nói rất có lý. Dio nhìn Fenyuki biểu lộ rất cổ quái, tựa hồ là cố nén khó chịu vị trí một câu như vậy. Fenyuki cũng là không có vấn đề nói, vấn đề không ở chỗ có đạo lý hay không, mà ở chỗ ngươi có thể không thể tiếp nhận. Ngươi có được đế vương chi tài, có được thống trị thế giới dã tâm cùng thiên phú, nhưng là người nếu là ngay cả mình đều không thể tiếp nhận lời nói, lại thế nào thiên phú tốt cũng không có ý nghĩa. Ngươi muốn đến thiên đường, siêu việt thiên đường, đầu tiên muốn siêu việt chính là ngươi chính mình. Chấp niệm cũng tốt, dã tâm cũng được, nghĩ lại mà kinh đi qua, đê tiện huyết mạch, buồn cười mà hèn mọn xúc động cùng dục vọng, cái gì cũng tốt, tất cả đều mang trên lưng đến, lúc này mới được xưng tụng là vương chi ý chí. Ngươi là ác nhân chúa cứu thế. Đã như vậy, trước hết thử cứu vớt chính ngươi cái này ác nhất người đi. Nói đến đây, Fenyuki lần nữa xoay người qua, đưa lưng về phía Dio nói ra, ta sẽ còn ở chỗ này tiếp tục sở nghiên cứu của ta. Mà ngươi túc địch còn có chừng 10 ngày sẽ tới. Trước lúc này, làm ơn nhất định suy nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta mong đợi đáp án của ngươi, cũng chờ mong, vì vương sinh ra dâng lên pháo mừng một khắc này. Lần này, Dio không có sử dụng Sten năng lực, Fenyuki cũng không quay đầu lại, trầm mặc tràn ngập cả phòng. Sau đó, theo hai người rời đi mà càng phát yên lặng. 10 ngày, 9 ngày, 8 ngày, Dio thủ hạ chiến bại Sten User Sten đều bị rút ra. Anubis đoạn nhận càng là đã rơi vào trong tay của hắn. Nhưng là luân hồi giả, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này khiến Fenyuki xác nhận ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng bắt đầu do dự nên như thế nào lợi dụng thời gian kế tiếp. Nếu như nói đây quả thật là hắn trong trí nhớ cái thế giới kia lời nói, hắn muốn như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa? Sten phục chế như cũ không có quá nhiều tiến triển, nhưng là Fenyuki lại mở ra lối riêng, khai phá ra một con đường khác. Nguyên bản Fenyuki cách làm là tại giữ lại nguyên bản Sten năng lực, điều kiện tiên quyết tận khả năng rút ra trong đó thuộc về nguyên chủ nhân tạp chất. Nhưng khi hắn ý thức được loại hành vi này không khác là tại bảo trì nước chè ngọt độ điều kiện tiên quyết rút ra trong đó đường ăn phân về sau, hắn nghịch chuyển tư duy, ngược lại lựa chọn từ Sten bên trong trực tiếp rút ra năng lượng cái kia một bộ phận, ngược lại đạt được thuần tịnh vô hạ Sten năng lượng. Tại đem đầy đủ Sten năng lượng rót vào cá thể về sau, liền có thể khiến cho cưỡng ép thức tỉnh Sten. Nhưng là tại phần này năng lượng dùng hết về sau, thức tỉnh Sten sẽ cùng theo biến mất. Nếu như mình nguyên bản liền có tư chất, mới có thể giữ lại chính mình Sten. Đáng nhắc tới chính là, dạng này thức tỉnh Sten người là không cách nào rút ra Sten. Hoặc là nói rút đi ra, cũng chỉ là lây dính một tia tạp chất Sten năng lượng. Hoàn toàn không đạt được cấu thành Sten tiêu chuẩn. Fenyuki đem chính mình từ vô số vật thí nghiệm trên thân đào được Sten lực lượng tập trung lại, để cho tiện cùng Sten phân chia, cố ý chế tác thành từng cái giọt nước hình dạng bảo thạch. Những thứ này bảo thạch đơn độc sử dụng lời nói, cũng liền chỉ là thức tỉnh Sten mà thôi. nhưng là nếu như lẫn vào Fenyuki tiên linh lực, liền có thể giống như là lúc đầu cấy ghép linh căn cá thể như thế. Bất chi bất giác đối với chịu thể tiến hành ảnh hưởng. Nhưng là đối với Fenyuki tới nói, cái đồ chơi này chơi tốt nhất cách dùng là đối đủ loại động thực vật sử dụng, bởi vì động thực vật bản thân trí lực tương đối thấp. Thực vật cơ bản không có quan hệ, Fenyuki chỉ cần thêm chút ảnh hưởng, liền có thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa thức tỉnh Sten về sau, động vật trí thông minh sẽ bị cất cao đến một cái không chút nhận qua giáo dục nhân loại bình thường tiêu chuẩn, thông qua sàng chọn khác biệt động vật, xa so với nhân loại bản thân hiện dùng tính cao nhiều. Hơn nữa dễ dàng sản xuất hàng loạt, coi như pháo hôi đến dùng cũng là tương đương không tệ. Nhờ vào Sten sản xuất hàng loạt kỹ thuật thành hình, hắn có thể trực tiếp nghịch chuyển quá trình này đến thu hoạch nhân tạo Sten năng lượng. Đợi đến công nghệ đơn giản hóa đằng sau, thậm chí có thể trực tiếp lấy thái âm long mạch, ánh trăng, làm nguyên liệu sản xuất hàng loạt, tham khảo hiệu quả cùng nguyên liệu. Loại này bảo thạch bị Fenyuki mệnh danh là đế lưu tương. Cũng chính là trong truyền thuyết cách mỗi 60 năm một lần từ ánh trăng bên trong ngưng tụ. Một giọt liền có thể để sinh linh thành yêu thiên tài địa bảo. Thông tục điểm giảng, đó chính là khai trí. Chỉ bất quá thứ này hiệu quả, nghe làm sao như thế quen tai a. Fenyuki nắm vuốt một viên giọt nước hình đế lưu tương, đem hắn nhét vào một cái nửa thức tỉnh trạng thái Sten user trên thân. Cái kia hình cái trứng Sten lập tức vỡ ra, sau đó hóa thành một cái liền hình thể đều không có quái dị đồ chơi. Thật sự là rác rưởi. Fenyuki nhếch miệng, dựa vào gần 2 tháng nghiên cứu, hắn thậm chí đều không cần hỏi thăm Sten năng lực, liền có thể đánh giá ra một cái Sten mạnh yếu. Loại này mạnh yếu cũng không phải là xây dựng ở bảng hoặc là năng lực bên trên, mà là căn cứ vào trạng thái tinh thần. Đối với Sten user tới nói, Sten bảng cùng năng lực có lúc chỉ là gạt người. Chỉ cần ngươi tinh thần ý chí đủ mạnh, đừng nói là Hermit Purple, chính là chân châu mứt hoa quả cũng có thể đem Star Platinum đè xuống đất truy. Ngược lại, dù là ngươi Sten năng lực là thời gian ngừng lại, lực lượng tinh thần không đủ, cái kia một phần ngàn giây thời gian đình chỉ đủ ngươi làm điểm cái gì. Sten bảng cùng năng lực giống như là Pokemon chủng tộc giá trị cùng đặc tính, thuộc tính, mà lực lượng tinh thần thì là cá thể giá trị. Bất quá cùng trò chơi khác biệt, cá thể này giá trị là vô thượng hạn. Nói một cách khác, ngươi lực lượng tinh thần đủ mạnh lời nói, dù là ngươi chủng tộc giá trị chỉ có 300, cũng có thể hóa thân pi thần cứng rắn thần thú. Bất quá Fenyuki cũng không có đình chỉ động tác của hắn. Hắn tiếp tục hướng phía vật thí nghiệm trong cơ thể gia nhập đế lưu tương. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vật thí nghiệm Sten càng phát rõ ràng, nhưng là đồng thời, Fenyuki cũng có thể cảm giác được, vật thí nghiệm trạng thái tinh thần bắt đầu phát sinh biến hóa. Những thứ này đế lưu tương cũng không có tăng thêm tiên linh căn. Loại biến hóa này cũng hoàn toàn bắt nguồn từ tại vật thí nghiệm bản thân. Hắn tự thân độ lượng, hoàn toàn không đủ để dung nạp nhiều như vậy lực lượng tinh thần. Thật giống như một người quả thực là ăn 100 phần lương khô. Trừ phi ngươi là tóc vàng ngốc mau ta kêu chi mặt, nếu không liền trải nghiệm bỗng chốc bị cho ăn bể bụng cảm giác đi. Dừng tay lại bên trên hành vi, Fenyuki rút về phần lớn đế lưu tương, sau đó đảo ngược đem nhét vào vật thí nghiệm Sten bên trong. Lần này, vật thí nghiệm phản ứng càng thêm kịch liệt. Không, phải nói là Sten phản ứng càng thêm kịch liệt. Cái này Sten trực tiếp đột phá bản thể giới hạn, hóa thành một trương miệng rộng, đem bản thể trực tiếp nuốt xuống. Nguyên bản không định hình đống bùn nhão hình dáng Sten tại thời khắc này từ nguyên bản hơi mờ trạng thái hóa thành như thủy ngân màu sắc, tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong tiêu hóa hết bản thể đằng sau, liền hóa làm một trương miệng rộng hướng phía Fenyuki nhào tới. Đây chính là độ lượng không đủ tình huống dưới gánh vác Sten đại giới. Fenyuki chắp tay trước ngực, đỏ như máu, điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, cái kia đống bùn nhão hình dáng Sten liền hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Không giống với màu vàng Sten thạch, cũng khác biệt tại đỏ tươi hiền giả chi thạch. Đây là một loại tản ra quỷ dị màu tím tư thái. Fenyuki có thể cảm giác được trong đó nồng đậm ác ý. Nếu như nói Sten là thủ hộ linh lời nói, như vậy trước mắt khối bảo thạch này bên trong, liền không hề nghi ngờ là ác linh, lại có mới thành quả rồi. Điều thanh âm lần nữa tại Fenyuki vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn đã đổi kiểu tóc. Mặc dù nói yo-yo hệ liệt nhân vật một cái phân gương đổi một lần kiểu tóc cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng là tận mắt thấy lúc vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Có thể hay không khác đều là xuất hiện tại sau lưng ta. Thứ này chỉ có thể coi là một loại cảnh kỳ, nói cho nếu như ta độ lượng không đủ tình huống dưới gánh vác cường đại Sten lại biến thành cái gì. Mà thôi. Fenyuki không quan trọng buông buông tay, đem cái kia tản ra chẳng lành khí tức đá quý màu tím nhét vào trong túi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dio, thế nào, lúc này tìm ta, có chuyện gì không? Fenyuki, Dio ánh mắt bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, nghiêm chỉnh hoàn toàn không giống như là một cái thường xuyên phạm nhị nhân vật phản diện boss. Hắn liền duy trì loại này nghiêm túc ánh mắt. Lẳng lặng mà nhìn xem Fenyuki, sau đó phun ra một câu, ta muốn trở thành vương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.